Chương 1227, Thử Kinh Vương hiện thân. 1227 hai người các ngươi cũng chỉ là hạ vị giả giờ khắc này, Vẫn Tinh Vương mới chính thức thấy rõ ràng Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tu vi hạ vị giả, hắn hối hận phát điên rồi, sớm biết bọn hắn là hạ vị giả, ban đầu hắn nên dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, quét ngang toàn bộ Vẫn Tinh lĩnh, trực tiếp đem bọn hắn ép thành thịt băm. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến, hai tôn gần như phong vương tá đạo tông sư, cũng chỉ là hạ vị giả tá đạo người tu hành, mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối không thấp, liền xem như bình thường tá đạo người tu hành đều biết dùng các loại thiên tài địa bảo đến cưỡng ép tăng lên tu vi của mình cảnh giới, chứ đừng nói là tá đạo tông sư. Phàm là tá đạo tông sư, cơ hồ đều là thượng vị giả, cho nên, Vẫn Tinh Vương QNZ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho rằng hai cái kia ẩn giấu đi tự thân tu vi tá đạo tông sư, là hai cái thượng vị giả. Ai biết lúc này, bọn hắn vậy mà tại độ thiên kiếp, hơn nữa còn là hạ vị giả đến trung vị giả thiên kiếp. Thấy cảnh này, Vẫn Tinh Vương khí cơ hồ thổ huyết. Cái kia hai tên gia hỏa, vỡ ơ y ma bằng vào ta dị thú thân là liệu, luyện chế bát bảo hoàn thần đan đến giờ khắc này, hắn cuối cùng hiểu được Lục Vân ý nghĩ. Bình thường tá đạo tông sư hoặc là tá đạo người tu hành, bọn hắn chỉ cần tu vi cảnh giới, mà không muốn căn cơ, dù sao bọn hắn châu nghiên cứu chính là tá đạo, mà không phải thần thông bí pháp cùng cận thân chiến đấu. Căn cơ vững chắc hay không, tại tá đạo tông sư mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Mà bát bảo hoàn thần đan loại đan dược này, bởi vì dung nhập một tôn dị thú vương tinh hạch, không chỉ có thể giúp tu sĩ đột phá cảnh giới, càng có thể củng cố cơ sở, sẽ không hủy diệt bất luận cái gì căn cơ. Vẫn Tinh Vương tuyệt đối không ngờ rằng, hai cái kia tá đạo tông sư, vậy mà tại luyện loại đan dược này đan kiếp đã qua, hai người thiên kiếp cũng theo đó đến nơi. Giờ phút này, Lục Vân toàn thân cao thấp đều bao phủ tại từng đạo ánh chớp bảy màu bên trong, một viên lôi châu lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn, mỗi một khỏa lôi châu bên trong, đều dựng dục một loại kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Áo xanh Vẫn Tinh Vương thân thể liên tiếp lùi lại. Nếu là đổi lại mặt khác một tôn vương ở đây, căn bản liền sẽ không để ý Lục Vân trên người lôi quang, nhưng là Vẫn Tinh Vương là quỷ vương. Quỷ vương trí âm, vừa lúc bị cái kia trí cương trí dương thiên kiếp lôi đỉnh khắc chế. Oanh oanh oanh, không chờ Vẫn Tinh Vương làm ra phản ứng, Lục Vân tay khẽ vẫy, viên kia một viên lôi châu ẩm vàng ở giữa hóa thành thất thải lôi đỉnh, ngưng kết đến cùng một chỗ, hung hăng đánh phía Vẫn Tinh Vương. Vẫn Tinh Vương hét lên một tiếng, xoay người chạy. Cái kia một đạo thất thải lôi đình bên trong, không chỉ có trí cương trí dương lôi đình chi lực, càng có một loại trừ tà phá ma lực lượng. Đã từng, thuộc về Thanh Long Thần Vương Ất Mộc phá ma thần lôi thuộc tính. Loại thuộc tính này, đã cùng Lục Vân hiện tại lôi pháp hoàn mỹ dung hợp một chỗ, lúc trước Lục Vân thi triển, liền đem thiên kiếp cùng Ất Mộc phá ma thần lôi thuộc tính dung hợp một chỗ đi. Đông đông đông, đột nhiên, một tiếng trống trận vang lên, trên bầu trời. Cái kia nguyên bản đã bắt đầu tiêu tán kết vân, một lần nữa ngưng kết bắt đầu, sinh ra một loại kinh khủng đến cực hạn phong lôi chi lực. Phong lôi chống trận. Lúc trước ở trong Tử Kinh Thành, Lục Vân vì đối kháng Tử Kinh Vương chống trận mà dùng Quý Ngưu khối ra, Thanh Long chi cốt luyện chế mà thành trí bảo. Phong lôi chống trận, lại thêm Lục Vân pháp, lại thêm Lục Vân điên cuồng thôi động sinh tử thiên thư, vờ ơ y ma sinh sinh lấy ra đoạn này thiên kiếp chi lực, đưa nó khóa chặt ở chỗ này. Phong lôi chống trận phía dưới, cái kia ánh chớp bảy màu tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu thất thải lôi long, hung hăng nhào về phía đang chạy thuộc mạng áo xanh Vẫn Tinh Vương. Những nơi đi qua, vô tận lệ quỷ tại cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực bên dưới hóa thành cho bụi. Thử Y Ghề Hầu, Mộ Tuyết Thần Tinh nhìn đây ngây dại. Đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức đến tá đạo tông sư lực lượng. Khó trách, Hồng Ngông bên trong vương nhìn thấy tá đạo tông sư đều muốn cung cung kính kính. Lấy lễ để tiếp đón, nguyên lai tá đạo tông sư khủng bố như vậy. Mộ Tuyết Thần Tinh hít sâu một cái hơi la nhờ, tá đạo phong vương cường giả, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Trước mắt hai cái này tá đạo tông sư, đã gần như phong vương rồi. Tử Y Hầu lẩm bẩm nói, bọn hắn lại có thể đem bọn hắn thiên kiếp cắt đứt chụp lưu tại nơi này, đây chính là chưa bao giờ nghe năng lực, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tá đạo. Chi vương có thế có này thủ đoạn rồi. Bất quá, cái kia Vẫn Tinh Vương là quỷ vương. Quỷ vương sẽ bị thiên kiếp khắc chế, nếu là đổi lại mặt khác vương giả ở đây, hai vị kia tá đạo tông sư, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ rồi. Tử Y Hầu coi như tỉnh táo, hắn liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt trong đó. Tá đạo tông sư mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải vương. Nếu không phải áo xanh Vẫn Tinh Vương bị cái này vô tận thiên lôi chi lực gắt gao khắc chế, như vậy hắn lúc đó trở tay liền có thể đem Lục Vân cùng tiểu hồ ly chụp chết. Nhưng là hiện tại, Lục Vân nhưng tuyệt đối sẽ không cho Vẫn Tinh Vương một tia thời gian thở dốc. Toàn bộ Vẫn Tinh lĩnh bên trong đều bộc phát ra từng trận lôi bạo. Một tiếng oanh minh tiếng trống trận truyền khắp toàn bộ Vẫn Tinh lĩnh, một đầu lệ quỷ không ngừng hóa thành cho bụi. Giữa không trung phía trên, màu tím sậm tà nguyệt phóng xuất ra như là lưỡi đao bình thường ai nhờ chăng, liên hợp đầu kia to lớn lôi đỉnh cự long, vây quét Vẫn Tinh Vương. Ta là vương đột nhiên, Vẫn Tinh Vương bạo giống một tiếng, trong tay hắn cái kia đã sắp phá nát bạch cốt phiên, đồng nhiên bạo khởi một đoàn bạch cốt ánh sáng. Đường đường quỷ vương, há có thể bị các ngươi sâu kiến khinh nhờn? Ông bạch cốt phiên đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa to lớn bạch cốt hoa, tản ra xâm nhiên cốt quang. Sau đó, đầu kia lóe ra ánh chớp bảy màu cự long, hung hăng đánh vào cái kia bạch cốt hoa phía trên. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trước mắt của tất cả mọi người đều biến thành một mảnh thảm đạm trắng. Kinh khủng sóng xung kích truyền ra, đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Lục Vân chỉ cảm thấy thân thể của hắn đều cơ hồ bị vùng hư không này xé rách. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người ý thức mới thoáng thanh tỉnh một chút. Vẫn Tinh lĩnh hủy. Từ Y thì hầu dễ rủa lấy đứng lên, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Vẫn Tinh lĩnh núi hình vòng cung đã vỡ nát, cái kia vốn là bao phủ nơi này lực trường, QNZ triệt để tan thành mây khói. Ở đây người đều bị thương nặng, nhưng là cũng không có người tử vong. Đạo kia sóng xung kích cự đại đa số lực lượng, đều bị giữa không trung tà nguyện, cùng với bao phủ Vẫn Tinh lĩnh lực trường hóa giải. Lục Vân máu me be bét khắp người, trong ngực hắn ôm tiểu hồ ly, con mắt nhìn chòng chọc vào Vẫn Tinh lĩnh trung ương. Tiểu hồ ly đã không có hô hấp và nhịp tim, cổ tay nàng bên trên cái kia 36 hạt châu, QNZ triệt để nổ tung, hóa thành bụi. Một đạo vầng sáng mông lung, tại tiểu hồ ly trên thân dâng lên, sau đó ngón tay của nàng nhẹ nhàng giật giật, ngay sau đó lập tức từ Lục Vân trong ngực ngồi dậy. Ta vừa mới ngỏm rồi, tiểu hồ ly chớp một đôi nhạt mắt to màu bạc, sờ lên trán của mình hỏi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Còn tốt, có ngươi cho ta phủ. Tiểu hồ ly cười rất vui vẻ. Nhi tử đưa cho ngươi hạt châu hủy. Lục Vân tức giận nói. Vừa rồi, tiểu hồ ly phóng xuất ra cái kia 36 hạt châu toàn bộ lực lượng, ra chỉ tại tà nguyệt phía trên, lấy tà nguyệt che lại ở đây mỗi một cái sinh linh, kết quả chính nàng bị lực lượng kinh khủng kia phản chấn mà chết. Tại tiểu hồ ly chết đi sau đó, Lục Vân đưa cho nàng đạo kia hồi sinh phù liền có hiệu lực, đưa nàng cứu sống. Không có việc gì, nhường hắn lại cho ta làm mấy khỏa là được rồi. Tiểu hồ ly cười không tim không phổi. Chết rồi, lại sống đến giờ đây là kinh lịch một lần sinh tử, thưởng thức được giữa sinh tử đại khủng bố, đối tiểu hồ ly tu hành rất có ích lợi. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân nhưng không có tốt như vậy tâm tình. Vẫn Tinh lĩnh trung ương, áo xanh Vẫn Tinh Vương thân thể, chậm rãi đứng lên. Hai đạo sâu kín màu xanh lá ánh mắt, từ cặp mắt của hắn bên trong phóng xuất ra. Thời khắc này Vẫn Tinh Vương đã triệt để đã mất đi sinh linh hình dạng, biến thành một đầu lệ quỷ. Lệ quỷ chi vương thiên kiếp đã hao hết nhưng là vẫn như cũ không thể giết hắn. Lục Vân nhìn xem mang trên mặt nhe răng cười Vẫn Tinh Vương, tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Ha ha ha ha, tá đạo tông sư Vẫn Tinh Vương thân thể thời gian dần trôi qua lơ lửng đến giữa không trung, thật đáng tiếc phải không? Nếu là ngươi có thể giết ta, ngươi liền có thể tá đạo phong vương. Đáng tiếc ngươi không có Vẫn Tinh Vương thân thể. Bắt đầu điên cuồng hấp thu chúng quanh nơi này tản mát đi ra âm sát chi khí. Vẫn Tinh lĩnh mặc dù hủy, nhưng là tòa kia rơi vỡ đại mộ lại vẫn tồn tại như cũ, nơi này âm khí, quỷ khí cũng không có đoạn tuyệt. Vẫn Tinh Vương quỷ vương thân thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ta chỉ là muốn nhìn xem, hiện tại ta, cùng phong vương cấp cường giả đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Lục Vân nhìn xem Vẫn Tinh Vương, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta coi là, chỉ cần ta trở thành trung vị giả, liền có thể tại Hồng Mông bên trong sông sáo đi tìm nàng rồi, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là kém một mảng lớn. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lục Vân tay. Tà Nguyệt đã hóa thành một đạo ấn ký, lại lần nữa trở lại mi tâm của nàng. Âu nghe được Lục Vân nói như vậy, Vẫn Tinh Vương có chút khẽ giật mình. Từ Y thì hầu cùng với Mộ Tuyết Thần Tinh bọn người một đám tu sĩ có chút khẽ giật mình, bọn hắn luôn cảm thấy Lục Vân trong lời nói mang theo một tia cổ quái. Giờ phút này, tất cả mọi người đã tuyệt vọng, tại một tôn quỷ vương thủ hạ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng, nhưng là tại Lục Vân trong miệng, tựa hồ hắn vừa rồi, vẹn vẹn đang nghiệm chứng thực lực của mình. Đương nhiên, càng không có người để ý Lục Vân trong miệng cái nàng kia đến tuột cùng là ai. Sau khi trở về, được thật tốt tu luyện, mau chóng trở thành thượng vị giả, mới có thể hành tẩu Hồng Nông. Lục Vân thở dài nói, trở về ha ha ha ha, ngươi hủy ta hết thảy, ta ha có thể để cho ngươi còn sống trở về Vẫn Tinh Vương cơ hồ là ga ho the tờ nói ra miệng. Sau đó hắn duỗi ra tay của mình, tay của hắn đã biến thành lệ quỷ móng vuốt, trên đó lóe ra màu đen quỷ khí. Chết cái gì, Vẫn Tinh Vương tại vọt tới Lục Vân trước mặt cùng một thời gian, liền đột nhiên lùi lại trở về. Một cái thước tha thân ảnh màu tím, không biết lu cờ na ho xuất hiện ở trước mặt Lục Vân. Đây là một thiếu nữ, một cái nhìn qua cực đẹp thiếu nữ, thần thái của nàng ung dung, mặc trên người một thân đẹp mắt màu tím váy lụa. A tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, nơi này là địa phương nào? Tử Kinh Vương thần sắc kinh ngạc nhìn xem chung quanh, sau đó sắc mặt của nàng đột nhiên nghiêm túc lên. Quỷ Vương Tử Kinh Vương thân thể khẽ động, liền tới đến Vẫn Tinh Vương trước mặt, một bàn tay đem hắn đập vào trên mặt đất. Nơi này là Tử Kinh Vương hai đầu thêu lông mày khóa chặt, Vẫn Tinh Lĩnh, người là Vẫn Tinh Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.